Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Người mẫu thân khẳng định sẽ không giúp ngươi chân tướng bại lộ. Lâm Thị xấu hổ đến tưởng ngầm có điều phùng, làm cho nàng chui vào đi trong phòng. Vương Tiểu Phượng sắc mặt như cho tàn, không nghĩ tới nàng mẫu thân một chút dùng đều không có. Chứng cứ phạm tội nhanh như vậy cũng đừng người lục soát ra tới. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có gì thể diện sống sót? Vương Tiểu Phượng ra phòng, được ăn cả ngã về không, hô to một tiếng. Cố Tranh ca ca, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ. Nói liền hướng trên vách tường một đầu đánh tới, đây là thật sự có chết quyết tâm. Vốn định muốn giáo huấn nàng, Cố Oánh tay mắt lanh lẹ, tiến lên đem nàng đẩy. Ngươi muốn gắt gao bên ngoài đi, đừng làm dơ nhà ta nhà ở, nàng tuổi tuy rằng tiểu, không hiểu lắm các đại nhân cười cái gì. Nhưng có giống nhau biết rõ ràng, Vương Tiểu Phượng chính mình đem chính mình làm ra huyết, sau đó bôi nhọ là nàng đại ca làm cho. Nha, Vương Tiểu Phượng ra mặt thật hậu, nàng thật là mắt mù, cùng nàng làm lâu như vậy bằng hữu. Cố Oánh từ nhỏ tập võ, tuy rằng nhân tuổi tiểu sức lực không lớn, nhưng dưới cơn thịnh nộ đầy, Vương Tiểu Phượng bị đẩy ngã trên mặt đất không tính, cái trán còn khái tới rồi ngầm, lập tức nổi lên một cái đại bao. Đau đến nàng mắt đầy sao xẹt. Nàng nhịn không được gào khóc, các thôn dân đều vây lại đây xem nàng. Lâm Thị cho rằng xoay ngược lại cơ hội tới, ôm lấy nữ nhi khóc lớn hô to. Khuê ở A, ngươi như thế nào ngu như vậy? Cố Tranh không thừa nhận, chúng ta có thể đi quan phủ cáo hắn. Các ngươi mấy ngày này giết, suy bụng ta ra bụng người, nếu không phải thật sự bị đạp hư, ai lại bỏ được đi tìm chết? Có phụ nhân phản bác Lâm Thị. Kia chảy cán bột như thế nào giải thích, Lâm Thị bất cứ giá nào, đó là ta chính mình dùng, ta sợ bị phát hiện, liền tùy thân mang theo, các thôn dân ồ lên, chính ngươi dùng, như thế nào mặt trên còn có huyết. Ta tới cái kia, tới rồi tình trạng này, Lâm Thị còn tưởng rào biện, Nhạc Linh Chi thật là giờ khóc giờ cười. Nàng lại trên giấy viết, còn có một cái biện pháp, báo quan, làm quan phủ người kiểm tra một chút. Nàng trong cơ thể nhưng có nam nhân đổ vật. Có cái nữ nhân nói, biện pháp này hảo, kỳ thật không cần quan phủ người, có hay không nam nhân đổ vật, chỉ là nghe một chút là có thể ngửi được. Lời này lại đưa tới một trận tiếng cười. Vâng, vừa rồi xem xét quá Vương Tiểu Phượng hai cái phụ nhân nhược nhược mà giải thích. Chúng ta vừa rồi không nhìn kỹ, mọi người nhịn không được mắng các nàng. Không nhìn kỹ, còn nói bậy cái gì? Hai cái phụ nhân đầy mặt hổ thẹn. Ai có thể nghĩ đến Vương Tiểu Phượng mẹ con như vậy bỉ ổi, các nàng chỉ nghĩ cùng Lâm Thị ngày thường quan hệ không tồi, muốn thiên hướng Lâm Thị kia một bên. Vương Tiểu Phượng nghe được báo quan, lại nghe được muốn kiểm tra nàng thân mình, nàng hoàn toàn hỏng mất. Đừng kiểm tra rồi, ta thừa nhận, ta là chính mình lộng phá chính mình, vì chính là gả cho Cố Tranh ca ca. Các thôn dân một trận xì xì, thật là làm bậy, không biết xấu hổ, điên cuồng. Vương Đại Sơn cùng hắn cha vốn dĩ đã ra cửa làm việc, biết được tin tức, chạy nhanh chạy về tới, vừa vặn nghe được Vương Tiểu Phượng nói. Biết chỉnh chuyện sau, Lâm Thị bị nàng nam nhân tay năm tay 10, hùng hăng đánh hai bàn tay. Mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không chạy nhanh về nhà, quả thực tức chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ không giáo, mẫu có lỗi, nàng khen ngược, còn giúp nữ nhi làm hoang đường sự. Này dạy bọn họ một nhà thể diện, hướng nơi nào phóng, Lâm Thị chạy nhanh lôi kéo nữ nhi về nhà, lại bị Nhạc Linh Chi ngăn lại. À, việc này chúng ta có thể không báo quan, nhưng cần thiết nói ra ai sai sự của các ngươi. Cố Tranh cũng nhìn ra vấn đề, hắn đem Nhạc Linh Chi ý tứ thuật lại một lần. Vương Tiểu Phượng trong mắt hiện lên tuyệt vọng, thương tâm nói. Là ta chính mình muốn làm như vậy, Nhạc Linh Chi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói dối, nếu là chính ngươi muốn làm như vậy, người mẫu thân khẳng định sẽ không giúp ngươi. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.